Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 25, hồi 17, Thiên Phong Thập Tứ Lang, phần tiếp. Chợt nghe tiếng nước chảy róc rách xa xa, trước mắt hai người dần dần hiện ra một bờ núi treo leo, bên dưới nước chảy cuồn cuộn bọt tung trắng xóa. Nối liền khoảng cách 10 trượng của hai bờ núi là một chiếc cầu treo lắc lẻo, chiều ngang không quá 2 thước. Trên cầu có một người đang ngồi xếp bằng, gió núi thổi bồng lớp áo, trông như có thể thổi rớt y xuống cầu bất cứ lúc nào. Và một khi rớt xuống, với chiều sâu thăm thẳm đó, xương thịt dù bằng thép nguội cũng khó nổi vẹn toàn. Nhưng người ấy, đôi mắt đang khép kín, hình như đã ngủ. Tiểu Phi tiến đến gần nhìn kỹ người ấy, thấy da mặt ngã như sáp vàng, mày rậm, mũi khoằm. Tuy mắt nhắm lại, nhưng sát khí như vẫn toát ra bừng bừng qua khuôn mặt. Gã ngồi xếp bằng, để lộ đôi chân trần mốc thách. Phía trước mặt lại để đôi guốc bằng cây đen gót khá cao. Trên đôi guốc gác ngang một thanh trường kiếm, vỏ cũng màu đen và hình dáng rất kỳ dị. Gió núi lay tà áo gã kêu lên phần phật. Trên chiếc bào đen hình như dùng kim tuyến một hàng chữ thảo. Nét bút tung hoành như rồng bay phượng múa. Kiếm ra khỏi vỏ, đối phương khó sống. Giữa khung cảnh âm u thanh tú của sơn khuê, vụt hiện lên một con người ngụy dị như thế, khiến cho cảnh vật bỗng chốc đượm đầy vẻ thần bí. Tiểu Phi thoáng rùng mình, quay sang Nam Cung Linh thấp giọng hỏi: "Ai thế?" Nam Cung Linh lắc đầu. Tiểu Phi lại hỏi: "Nhậm phu nhân phải chăng ở bên kia bờ đối diện à?" Vẫn không lên tiếng, Nam Cung Linh lại gật đầu. Tiểu Phi mạnh dạn bước tới trước vòng tay: "Xin bằng hữu cho mượn lối một tí được chăng?" Nhưng người nọ vẫn nhắm mắt ngồi im, hình như không hề nghe tiếng hỏi. Tiểu Phi đành nhắc lại lần nữa: "Bằng hữu có thể cho chúng tôi mượn đường một chút được chăng?" Tiếng nói của chàng đã dồn theo nội lực, vang dền bốn hướng núi, nhưng người nọ vẫn im lìm bất động. Tiểu Phi quay sang Nam Cung Linh cười thảm não: "Vì bằng hữu này chắc chỉ còn chưa nói là núi này do ta mở, rừng này do ta vun. Nếu muốn qua đường phải nạp tiền mãi lộ đó thôi." Chàng cố ý nói thật to, hình như định khích người nọ. Quả nhiên hắn vụt mở mắt ra nhìn chàng. Tiểu Phi cảm thấy như vừa bị một nhát dao bén lướt qua khuôn mặt, da lưng không khỏi ơn ớn. Người nọ chậm chậm cất tiếng: "Mình mông thế gian, nơi nào chẳng được, tại sao nhị vị cứ nặng nặng đi đường này?" Thanh âm của gã thật là chậm, thật rõ từng tiếng một, mà cũng thật cứng bén sói tai, y như tiếng sắt thép rũa mài, tiếng tre nứa cọ vào nhau cành kết. Tiểu Phi chợt rung động, buột miệng hỏi: "Xin các hạ cho biết quý danh." "Thiên Phong Thập Tứ Lang." Người nọ đáp gọn. Tiểu Phi lại hỏi: "Các hạ không phải là người Trung Thổ à?" Người nọ đáp: "Ta từ Y Già Cốc, nơi Đông Doanh Châu đến đây." Tiểu Phi thoáng biến sắc: "Các hạ là Nhẫn Hiệp Y Giá sao?" Thiên Phong Thập Tứ Lang nhắm mắt làm thinh. Tiểu Phi nhớ đến quái nhân đêm nọ đã dùng khói lạ che mắt chàng để biến mất vào đáy hồ. Lòng chàng không khỏi tự ơn ớn lạnh. Phải chăng chính là gã ta? Nam Cung Linh cung kính nghiêng mình: "Y Giá Nhẫn Hiệp vô địch thiên hạ, 20 năm trước đã từng xuất hiện tại vùng Mân Chiết, phải chăng là tiền bối đây?" Thiên Phong Thập Tứ Lang nhếch mép lạnh lùng: "Phải." Nam Cung Linh lại hỏi: "Tiền bối lần thứ hai tái nhập Trung Thổ, bọn trẻ tuổi chúng tôi lại được dịp chiêm ngưỡng tuyệt kỹ của Y Giá, quả là một điều đại phúc. Nhưng chẳng hay tiền bối vượt biển trở lại từ bao lâu rồi?" Câu hỏi thật trúng ý Tiểu Phi, chàng làm thinh lắng chờ câu đáp. Thiên Phong Thập Tứ Lang chậm rãi trả lời: 10 hôm trước bỏ thuyền lên bờ, đến nơi đây đã độ 5 ngày. Tiểu Phi buột miệng hỏi: "Lạ thật, tại sao vãn bối hình như có gặp tiền bối nơi Hồ Đại Minh thì phải?" Thiên Phong Thập Tứ Lang lạnh lùng: "Có lẽ người hòa mắt rồi." Tiểu Phi còn định hỏi, nhưng Nam Cung Linh đã lấy mắt chặn lời và nói: Vãn bối rất nghe thêm vài lời chỉ giáo hữu ích, nhưng vì có việc gấp bên mình, xin tiền bối vui lòng nhường lối. Chờ khi trở về, vãn bối xin phép được nghe lời vàng ngọc tiếp. Thiên Phong Thập Tứ Lang vụt trợn mắt quát lớn: Các người nhất định đi con đường này, phải chăng định tìm Thu Linh Tố? Tiểu Phi một phen giật mình rung động. Tại sao lão y giá này cũng biết cả cái tên Thu Linh Tố? Phải chăng là lại có tình nhân cũ của nàng à? Nam Cung Linh nhíu mày hỏi vặn: Thu Linh Tố à? Phải chăng tiền bối định nói đến Nhậm phu nhân? Ừ. Thiên Phong Thập Tứ Lang mím miệng lạnh lùng. Nam Cung Linh giật mình hỏi tiếp: Tiền bối có quen với người không? Thiên Phong Thập Tứ Lang vụt ngửa cổ cười lên lanh lảnh, giọng cười đượm đầy thê lương oán hờn, lay động cả rừng cây hốc đá, lá xanh lìa cuống lả tả rơi cùng. Tiểu Phi, Nam Cung Linh không khỏi đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu đối phương tại sao lại cười. Thiên Phong Thập Tứ Lang chợt ngưng ngay giọng cười, tiếng nói nghe chừng là tiếng rít: Người hỏi ta có quan biết nàng không nào? Ta vì nàng mà cam chịu, chịu nhục với lão họ Nhậm, ôm hận trở về đông doanh, thề độc ngày nào Nhậm Từ còn sống, nhất định chẳng bao giờ ta đặt chân đến cái chỗ Trung Thổ này nữa. Vì hạnh phúc của nàng, ta đành nhận lấy một trường của Nhậm Từ mà chẳng lắng lại. Vì nàng mà ta đến bây giờ vẫn chịu ở giá. Thế mà bây giờ ngươi lại hỏi ta có quen biết với nàng không ạ? À? Tiểu Phi như sững ra một chỗ. Quả thật không ngờ cái lão y giá ngoại danh Nhẫn Hiệp trước mặt lại có một đoạn tình oan trái với vợ chồng Nhậm Từ. Càng không ngờ hơn nữa, một con người dáng dấp như quái nhân, bề ngoài lạnh hơn băng khối, lại là một kẻ rất mực si tình. Si tình không thua gì bọn Trác Mộc Hợp. Và dù năm kẻ ở năm phương khác nhau, Trác Mộc Hợp, Linh Tự Tử, Tả Hữu Tranh, Tây Môn Thiên cũng như lão y giá này cùng chung một tâm trạng, tôn thờ mối tình đơn phương, quyết một đời cô độc để ôm lấy mối khổ tương tư. Khác hơn một điều là bốn người kia đều chết, chỉ có y giá vẫn sống sở sở kia. Tiếng cười thê thiết vụt dứt ngay, Thiên Phong Thập Tứ Lang gằn gằn nói tiếp: Bây giờ Nhậm Từ đã chết rồi, Thu Linh Tố kể như hoàn toàn thuộc về ta. Trừ ta ra, khắp thiên hạ đừng hòng ai trông thấy mặt nàng. Nam Cung Linh vội nói: Nhưng Nhậm phu nhân... Thiên Phong Thập Tứ Lang chặn ngay: Chính nàng cũng chẳng muốn thấy mặt ai khác, các người cút đi là vừa đi. Nam Cung Linh nhíu mày lên tiếng: Tại hạ thân là đệ tử cái bang, vốn ra phải có ý trọng ý kiến của Nhậm phu nhân, chỉ vì bị Điêu huynh đây... Nam Cung Linh vụt bỏ lửng câu nói và quay mặt sang hướng Tiểu Phi như nhường lời. Tiểu Phi nói ngay: Nhậm phu nhân có phải chẳng muốn tiếp người ngoài hay không? Cần phải nghe chính miệng của bà ta thốt ra, tại hạ mới tin được. Nam Cung Linh chợt kề miệng sát tai chàng nói: Bị lão quái vật đó chặn ngang cầu, chúng ta làm sao bước qua đây? Tiểu Phi đảo mắt nhìn quanh địa thế. Bên dưới chiếc cầu là một vực thẳm mù mù, hai bên bờ vách núi treo leo, từ bên này đến bên kia, bờ chiều rộng không dưới 10 trượng. Dù cho bất cứ một tay khinh công tuyệt thế nào cũng khó mà bay vượt qua. Nhưng bên ngoài, Tiểu Phi vẫn giữ trọn nụ cười. Bất luận thế nào, đệ cũng nhất quyết vượt qua cho được. Lời chàng vừa dứt, chợt nghe một tiếng cảng vang lên, kèm theo một ánh chớp người từ trong ống tay áo của Thiên Phong Thập Tứ Lang tuôn ra, chụp thẳng vào một cội cây to độ miệng tô dựa trên bờ núi. Tiểu Phi xoay mắt nhìn theo, hình như là một chiếc vòng màu bạc lấp lánh khớp trọn lấy vòng thân cây. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì vụt rắc lên một tiếng, thân cây nọ bỗng gãy ngang làm đôi, và chiếc vòng bạc nhanh như làn chớp chui gọn trở vào tay áo của Thiên Phong Thập Tứ Lang. Võ lâm trung nguyên, hình dạng ám khí không dưới muôn ngàn thứ, cũng không thiếu chi hạng cao thủ tuyệt luân. Nhưng thủ pháp của Thiên Phong Thập Tứ Lang hoàn toàn khác hẳn. Chiếc vòng bạc của y có thể lượn vòng lui tới, linh hoạt y như vật sống. càng nói lên một thủ pháp kỳ đặc, ngụy dị khác thường. Tiểu Phi không dặn được tiếng khen. Thủ pháp của y giá quả không hổ tiếng đồn. Thiên Phong thập tứ lang cười hiểm ác. Đây chính là thuật Tử Uyển thuật, một trong 9 bí thuật của nhẫn công chúng ta. Giá như ta chẳng nương tay, thần cây kia đã có cần cổ của ngươi rồi đấy. Thế nào, chưa cút đi còn đợi lúc nào nữa? Tiểu Phi cười nửa mép. Chà, cái danh từ Tử Uyển thuật nghe quá khiếp người. Nhưng cây là vật chết, còn người là vật sống. Có lẽ ta vươn rồi cổ ra để đợi ngươi chồng đấy à? Thiên Phong thập tứ lang rít lên. Có lẽ người muốn thử à? Tiếng rít liền theo một ánh sáng chớp thẳng tới trước. Tiểu Phi chỉ kịp nhận thấy trước mắt bỗng chói lòa lên, một ngân quang hình chiếc móc lao đến như điện chớp, nhanh hơn cả sức tưởng tượng của mình. Chàng lập tức xoay người tránh ra 7 bước. Không ngờ làn ngân quang ấy như là vật sống, bám sát theo chàng tựa bóng đuổi hình. Liên tiếp 7 lần dịch người tránh né, làn ngân quang nọ vẫn chơm chớp bám sát chẳng rời, tạo thành một màn lưới bạc răng răng, chẳng còn biết đâu để mà tránh. Vèo, vèo, từ lòng bàn tay Tiểu Phi vụt bay ra 3 điểm đen nhánh. 2 điểm bay tuốt ra ngoài, còn lại 1 điểm lại trúng ngay vào vùng ngân quang, kêu choang một tiếng. Vùng ngân quang tức khắc biến mất, 2 chiếc móc câu khớp lại dính liền nhau, biến thành một vòng tròn rơi trên mặt đất, nảy bật lên một cái và bay nhanh trở về phía chủ. Thiên Phong thập tứ lang biến sắc quát to. Giỏi lắm, dám phá Tử Uyển thuật của ta, hãy xem đơn tâm thuật tiếp nối đây. Liền với tiếng quát, một lượng khói ùn ùn như sóng biển cuộn tới. Trong vầng khói tím hình như nhấp nháy, những hạt nhỏ óng ánh tựa thủy tinh. Tiểu Phi dừng bước sụt lùi và bất thần nhấc bổng người lên khoảng không. Vừa vặn một tiếng nổ vang lên dữ dội như tiếng sét, làn khói tím là tản bay. Cội cây to phía sau lưng Tiểu Phi gãy đứt làm đôi, đoạn đổ ẩm xuống đất. Thân cây y như một ngọn sét quật ngang, gỗ bên trong cháy nạp, lá úa tả tơi theo chiều gió tung bay. Tiểu Phi không khỏi thầm rung động. Môn nhẫn thuật quả là một tà pháp đáng kể. Chàng nhấc người lên 3 trượng và là đà đáp xuống trên chiếc cầu treo. Cách gã Thiên Phong thập tứ lang đượm đẩy thần bí kia không đẩy mấy thước, Nam Cung Linh thất thanh gọi lớn. Nhẫn thuật y giá lợi hại phi thường, Liễu huynh phải đề phòng cho lắm. Tiểu Phi mỉm cười. Nhẫn thuật tại hạ đã lãnh giáo qua, bây giờ muốn được lãnh giáo lưỡi kiếm vô địch của tôn giá. Thiên Phong thập tứ lang rít lên từng tiếng một. Ngươi định xem tuyệt kỹ nghịch vân nhất đao chảm của ta? Tiểu Phi cười cười. Bây giờ dù cho tôn giá có bằng lòng cho tôi qua, tôi cũng chẳng qua. Cái hứng thú đối với các hạ hiện giờ còn mạnh hơn đối với Nhậm phu nhân. Lãnh giáo xong nghịch vân nhất đao chảm của tôn giá, tôi còn muốn đàm luận với tôn giá một câu chuyện. Thiên Phong thập tứ lang cười rờn rợn. Nghịch vân nhất đao chảm là một sự ùn đúc của tất cả tinh hoa trong kiếm đạo. Kiếm tuốt khỏi vỏ là địch thủ khó sống. Sau khi ngươi xem được rồi thì đừng hòng còn nói chuyện với ai nữa. Miệng nói nhưng đôi mắt cứ nhìn xoáy vào Tiểu Phi, trong ánh mắt như bốc lên một tia nhìn yêu hoặc, và trong giọng nói trầm chậm kia cũng mường tượng mang theo hơi hám thôi miên ma quái. Trên vành môi Tiểu Phi tuy không tắt nụ cười, nhưng toàn thân chàng không một phân tấc nào không tràn đầy cảnh giác. Tia mắt chăm chú vào thanh đao chẳng dám rời. Hình thế thanh đao rất dị kỳ, chiều dài khoảng 5 thước, nhưng chiều ngang nhỏ hẹp in hình thân kiếm. Lưỡi đao thật đặc biệt, tất nhiên chiều thế cũng cực kỳ đặc dị tân kỳ. Thiên Phong thập tứ lang cánh tay vừa chớp động, người đồng nhấc lên theo. Thanh đao đã tức tốc tuốt ra khỏi bao, ánh đao chớp chớp như nước biếc trăng thu, lập lời lóe mắt. Tay trái cầm lấy chuôi đao buông theo bờ hông, tay phải nhấc cao thanh đao ngang tầm mắt. Thiên Phong thập tứ lang cho bể lưỡi hướng ra ngoài, như có thể chém ra bất cứ lúc nào. Thân hình lão ngay đơ như pho tượng bất động, chỉ có tia mắt yêu quái cứ chập chờn nhìn xoáy vào Tiểu Phi. Ánh đao và tia mắt hầu như đã chụp tỏa khắp đối thủ. Thế đao dù chưa nhích động, Nhưng Tiểu Phi đã cảm thấy sát khí bất ra bừng bừng, mỗi lúc thêm trầm trọng. Chàng càng trụ thẳng đứng yên, không dám nhúc nhích. Vì chàng thừa hiểu, chỉ một cái di động nhỏ nhặt thôi, sự cảnh giác khó tránh khỏi sơ hở. Thế kiếm tất sát của đối phương sẽ lập tức chém tới. Chàng đã dùng phương thức lấy tịnh, chế động, chính là tinh hoa trong kiếm đạo của Đông Doanh. Địch không động, ta bất động. Địch nhích động, ta động trước. Không phát là thôi, phát ra tất trúng. Gió núi vùn vụt như ngừng reo, bốn bể phăng phắc, không khí càng như nặng chìm trong sát khí. Tiếng nước xì rào bên dưới cầu cũng nghe như xa vời vợi mơ hồ, chỉ còn lại tiếng thở có tiết tấu của Thiên Phong và Tiểu Phi, mỗi lúc thêm phần nặng nề. Dùng cái tỉnh để giằng co nhau thật ra còn dễ sợ hơn trên phương diện tranh nhau chém giết của cái động, vì trong tư thế tịnh đó đầy dẫy nguy cơ, hung hiểm khó lường. Cho dù một cao thủ tuyệt đỉnh nào cũng khó mà ước lượng nổi đường đao của Thiên Phong thập tứ lang từ vị trí nào chém xuống. Tiểu Phi đã cảm thấy chóp mũi của mình từng hạt mồ hôi tươm ướt, nhưng khuôn mặt vàng nghệch của Thiên Phong thập tứ lang vẫn trơ trơ như mặt người chết. Đột nhiên, Thiên Phong vung chân đá bay đôi guốc mình xuống khe sâu, từ từ nhích tới. Đã tới giai đoạn phải động, vì đối phương đã động, nhưng Tiểu Phi quả thật không biết phải động bằng cách nào. Bản chân không của Thiên Phong thập tứ lang kéo sàn sạt trên mặt cầu, treo vang thành một âm ba nặng nề. Từng vết máu lốm đốm theo dấu chân chứng tỏ khí huyết đối phương đã dồn lên tột độ và chiêu công sắp đến. Tuy nhiên, thanh đao trên tay gã vẫn vững vàng cửa ngang tầm mắt, cho đến chóp mũi đao cũng không hề một chút lay động. Hầu như tất cả tinh thần đều chút cả lên thế đao. Và cũng ngay lúc ấy, một luồng gió nhọn vụt xoáy lên, chiếu thẳng vào eo lưng của Tiểu Phi. Lưỡi đao trên tay Thiên Phong chưa động, nhưng vỏ đao được đưa ra công trước, một thế công xuất kỳ bất ý khó ai ngờ. Bao nhiêu tinh thần của Tiểu Phi đều đổ dồn lên thanh đao, bất thần bị đối phương dùng vỏ đao tấn công trước. Trong cơn kinh hãi, chàng chỉ còn cách nhấc người tháo lui.